cô sẽ thay cô bảo vệ món đồ dưới hố này. Chị Vi cảm thấy đây là một cuộc trao đổi có lợi. Cô chôn cuốn chuyện kể Andersen và chú Tiểu Long bằng gỗ dưới gốc cây hòe giá. Lúc đứng trên đỉnh núi, chị Vi nhìn cây hòe giá dưới chân núi, nghe thấy Hướng Viễn hét về phía xa: "Ta muốn phát tài." Cô cũng bắc loa tay, lấy hết sức bình sinh hét: "Nước Mỹ, đất nước chủ nghĩa tư bản gian ác, ta hận ngươi, trả lại người yêu cho ta." Vách núi vọng lại: "Phát tài, phát tài, trả lại cho ta, trả lại cho ta." Trịnh Vi và Hướng Viễn cùng cười ngặt nghẽo, cuối cùng tại vùng đất mà cô mơ ước được đặt chân đến đây, trước mặt một người không hề quen biết, cô gái Trịnh Vi 22 tuổi đã khóc như mưa. Hết chương 12.